Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 19, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 19. Góc truyện audio.com. Chấm, một dòng nước trong ở giới hot trên mạng. Có thể dựa vào mặt. Hết lần này tới lần khác cần nhờ tài hoa ăn cơm. Triệu Tiết Hoa báo trước ca khúc mới. Buổi sáng Triệu Tiết Hoa vừa mới tuyên bố sẽ phát một ca khúc mới. Bây giờ liền bắt đầu điên cuồng tạo thế. Vạn chúng chờ mong, Thiên Thu chống đỡ cái cằm. Nhìn qua đây hết thảy, có thể sáng tạo ra những ca khúc này. Đồng thời thu phục tất cả người nghe âm nhạc. Đương nhiên là tài hoa xuất chúng. Người như vậy, lại không phải Triệu Tiết Hoa. Dù sao, cô ta, bản gốc, những ca khúc này đều xuất phát từ thiên hậu ca hát quốc tế kiếp trước. Tiếu bảo bối, cô muốn làm, chính là để cho kẻ ăn cắp tham lam. Gieo gió gặt bão, là phế bỏ hai tay ăn cắp của cô ta. Vẫn là để cô ta hoàn toàn biến mất ở bên trên thế giới này. Vấn đề này, làm cô xoắn suýt một hồi lâu. Thiên Thu đang nghĩ ngợi. Bên ngoài nhân viên công tác liền đi đến. Trong tay mở ra danh sách. Tiếu bảo bối là ai? Nhấc tay tôi nhìn một chút. Tiếp tới sẽ đến cô. Chuẩn bị nhanh lên đi. Thiên Thu gật gật đầu. Ra hiệu chính mình hiểu rõ. Nhân viên công tác sau khi rời đi. Cô liền chậm rãi đứng dậy. Cầm váy lên. Cất bước dẫm lên thảm đỏ. Chung quanh đèn ma. Dê lấp lóe. Bước chân cô không nhanh không chậm. Tư thái cực kỳ yêu nhã. Phảng phất đi không phải thảm đỏ. Là lễ phục người mẫu tú. Có người nhịn không được xì xào bàn tán đứng lên. Người này nơi nào đến vậy? Không biết nữa. Khí chất thật tốt. Tại sao còn không nổi? Thiên Thu mới đi một đoạn thảm đỏ. Không ít ánh mắt người qua đường. Không tự chủ được rơi ở trên người cô. Hung hăng nhìn một vòng. Vinh Diệu đối với cái này không dám lên tiếng. Tiểu tỷ tỷ thực sự là lại đi hách. Bao giờ cũng không ra hách. Hết lần này tới lần khác nó còn kiểm tra không ra bất kỳ dấu vết hách. Giống như là một dạng năng lực bẩm sinh. Thiên Thu đi tới trước mặt người chủ trì. Người chủ trì cũng không nhận ra Tiếu bảo bối. Bởi vì cô không có ở trong danh sách. Đây là minh tinh đang hot trên mạng. Bất quá nhìn khí chất này. Hẳn là minh tinh mới có thể có được. Người chủ trì phi thường chấn định. Hài hước nói ra. Nhìn thấy mỹ nữ, tôi hiện tại đầu trống rỗng. Không biết nên làm sao giới thiệu. Không bằng mỹ nữ trực tiếp cùng màn ảnh chào hỏi. Tự giới thiệu mình một chút. Thiên Thu mỉm cười. Tiếng nói ôn nhu. Tôi gọi Tiếu bảo bối. Người chủ trì còn muốn nói điều gì? Hợp tác bên cạnh hắn bỗng nhiên hung hăng đạp hắn một cước. Ra hiệu hắn đừng nói thêm gì đi nữa. Hắn ánh mắt nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Người nữ chủ trì lập tức tiến lên. Giật ra khóe môi. Nói ra. Dưới trận các phóng viên khẳng định đều nóng lòng chờ đi. Không bằng cùng Tiếu tiểu thư phỏng vấn mấy vấn đề. Đồng dạng phóng viên đều chẳng muốn đặt câu hỏi hot trên mạng. Nhưng mà Tiếu bảo bối cũng không đồng dạng. Nàng thế nhưng là rất nổi trên Weibo. Tiểu tam người người kêu đánh. Các phóng viên khứu giác cực kỳ linh mẫn. Người thấy mùi vị bát quái. Có phóng viên hiểu rõ tình hình không kịp chờ đợi. Mở miệng hỏi. Cư dân mạng đều nói. Tiếu tiểu thư thân làm người hot. Không chỉ không tích cực dẫn đầu tác dụng. Thậm chí phá hư gia đình người ta. Không biết là có chuyện như thế không? Phóng viên đặt câu hỏi bén nhọn. Cung cấp lượng tin tức to lớn. Người chủ trì lúc này mới biết rõ. Nhìn về người hợp tác bên cạnh. Mang theo cảm kích. Gần đây hắn không chú ý Weibo. Không nghĩ tới còn có chuyện như thế. Vừa mới đây thiếu chút nữa thì cho rằng Tiếu bảo bối là idol minh tinh mới nổi. Còn may cô ta cứu trận. Thiên Thu ồ một tiếng. Cô xem so với tôi biết còn nhiều. Mọi người nên cùng nhau xem xét đặt câu hỏi mới đúng. Cô nói thế này quả thực không sai. Đồng dạng hot trên mạng. chỉ là đi lên thảm đỏ đều cực kỳ khẩn trương. Sai lầm chồng chất, chớ nói chi là phỏng vấn. Tiếu Bảo Bối chẳng qua chỉ là một tiểu hot trên mạng. Cõng bêu danh lừa mới cháy đến. Làm sao giống với người lão làng. Cách chương.